Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thái Âm Ma Giáo, Ngộ Kiếm Phong. Trần Thiên Nguyên không phải nói, Vương Khả nhập định mấy ngày liền tỉnh sao? Này cũng hơn nửa tháng, Trần Thiên Nguyên có đáng tin cậy hay không a? Trương Chính Đạo vây quanh Vương Khả lo lắng nói, đứng bốn phía Vương Khả một đám thuộc hạ, cũng là vẻ mặt sốt ruột. Trương Thượng Tiên, Trần Tông Chủ trước khi đi đã từng nói, nhập định thời gian càng dài, nói rõ gia chủ tìm hiểu càng sâu sắc. Một cái Vương Khả thuộc hạ hiếu kỳ nói, đúng vậy a, thế nhưng là đây cũng quá lâu rồi a, hơn nửa tháng, hắn cũng không phải kiếm sĩ, không có khả năng khoa trương như vậy, khẳng định chỗ đó có vấn đề, không được, ta tới đánh thức hắn. Trương Chính Đạo đang muốn tiến lên, ông, Vương Khả hai mắt vừa mở, cặp mắt tựa như bắn ra hai đạo kiếm quang đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Gia chủ, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, một đám thuộc hạ kinh hỉ nói. Trương Chính Đạo dụi dụi con mắt, ta vừa nãy là không phải hoa mắt, Vương Khả vừa rồi ánh mắt có phải hay không bắn ra kiếm ý chi quang? Không thể nào, nhất định là mắt của ta hoa. Vương Khả tỉnh, đồng thời trong lòng một trận rung động. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, tiên tổ, ngươi lưu cho ta một cái thứ tốt a, thế mà có thể giúp ta thể ngộ sư tôn để lại cho ta kiếm ý, thực sự là thật bất khả tư nghị. Vương Khả trong lòng sợ hãi than nói, Vương Khả, ngươi một lần này nhập định chính là hơn 10 ngày, thế nào, ngươi lĩnh hội mấy thành? Thế nhưng là nhập môn, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả trợn trắng mắt, nói đùa, sự tình này có thể nói cho ngươi, các ngươi làm sao cùng một chỗ vây quanh ta? Vương Khả nghi ngờ nói, gia chủ, chúng ta bị theo dõi. Một cái cấp dưới sắc mặt khó coi nói, a, Vương Khả thần sắc chấn động, ngưng trọng nói, đoạn thời gian trước, chúng ta thu thập quá nhiều độc vật, chướng vật, chất bẩn, thu thập nhiều lắm, dùng gia chủ nói, nhiễu loạn thập vạn đại sơn trật tự thị trường, tạo thành những vật này nhất thời khan hiếm, giá hàng dâng lên, kết quả bị người theo dõi, những người kia đều tìm đến Lang Tiên Trấn đến. Cái kia cấp dưới nói ra, Trương Chính Đạo gật đầu một cái, những vật kia cũng là ma tu dùng đồ vật, không trách trước đó Mộ Dung Lục Quang hoài nghi ngươi, ngươi luyện cái công đem ma giáo đệ tử đưa tới ở Lang Tiên Trấn. Vương Khả nhíu mày, là tất cả độc vật đều đang ngoài sơn môn Lang Tiên Trấn tụ hợp, sau đó trở vào Thiên Lang Tông. Chúng ta cái kia tòa nhà lớn đã bị theo dõi. Vài ngày trước, đám người kia liền đến Lang Tiên Trấn, bốn phía tìm hiểu tin tức của chúng ta. Hơn nữa còn mua xuống chúng ta cách vách tòa nhà. Vậy thuộc hạ cung kính nói, cách vách tòa nhà cũng là chúng ta, người bán tốt. Vương Khả gật đầu một cái, đó là đương nhiên, Lang Tiên Trấn chúng ta kinh doanh hơn 10 năm, làm sao có thể bị người khác giám thị? Đám người kia giám thị chúng ta chủ trạch, chúng ta thuận nước đẩy thuyền trái lại giám thị bọn họ. Vậy thuộc hạ nói ra, xác định là ma. Vương Khả cau mày nói, là, chúng ta không dám đánh dò xét quá nhiều, nhưng nghe được bọn họ một chút nói chuyện, tự xưng đến từ Thái Âm Ma Giáo. Vậy thuộc hạ nói ra, Thái Âm Ma Giáo, thập vạn đại sơn tứ đại đỉnh cấp tiên môn một trong a. Vương Khả cau mày nói, lần trước Ma Tôn sắp đặt diệt Thiên Lang Tông chính là Thái Âm Ma Giáo giáo chủ. Vương Khả, ngươi cần phải coi chừng a, ngươi bị Thái Âm Ma Giáo theo dõi. Trương Chính Đạo nhìn có chút hả hê nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, mua độc vật cũng không phải ta. Trương Chính Đạo sững sờ, tiếp theo trên mặt cứng lại, bởi vì lúc trước đi mua đủ loại ma tu tài liệu sự tình người, tựa như là bản thân, nói cách khác, không phải Vương Khả bị theo dõi, mà là mình bị theo dõi. Vương Khả, ngươi, Trương Chính Đạo buồn bực muốn thổ huyết, dựa vào cái gì, xui xẻo lại là ta. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, trước kia ta một mực ở phàm nhân khu cùng các tiên trấn lan lộn, Đối tiên môn không hiểu nhiều. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái này Thái Âm Ma Giáo là cái gì cấp bậc tồn tại? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Thái Âm Ma Giáo. Cái gì cấp bậc? Thập vạn đại sơn tiên môn san sát. Ngươi có biết cao cấp nhất tiên môn là cái nào? Trương Chính Đạo hỏi. Nói nhảm. Tứ đại đỉnh cấp tiên môn. Thiên Lang Tông. Kim Ô Tông. Độ Huyết Tự cùng Thái Âm Ma Giáo A. Tất cả tu tiên gia tộc. Lấy bái nhập cái này bốn đại tiên môn là cao nhất mục tiêu A. Vương Khả trầm giọng nói. Thiên Lang Tông. Kim Ô Tông. Độ Huyết Tự. Là chính đạo. Thái Âm Ma Giáo là ma đạo. Những năm này. Chính ma đại chiến vô số. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi cảm thấy Thái Âm Ma Giáo làm sao? Trương Chính Đạo nói ra. Thái Âm Ma Giáo. Một chọi ba. Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Cứng đối cứng. Chưa hẳn có thể một chọi ba. Nhưng. Hiện tại chính là một loại cân bằng. Cụ thể ta cũng nói không rõ. Dù sao. Bị Thái Âm Ma Giáo để mắt tới. Chúng ta khẳng định phải thảm. Trương Chính Đạo vẻ mặt khổ tương. Chớ nói lung tung. Là ngươi bị theo dõi. Không phải ta. Vương Khả lập tức rũ sạch nói. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép. Vương Khả nhìn về phía một đám thuộc hạ. Chúng ta người rút khỏi chủ trạch sao? Là. Đã dựa theo gia chủ ngày xưa khẩn cấp biện pháp. Toàn bộ an bài xong xuôi. Vậy thuộc hạ cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Cái gì vậy là tốt rồi a? Làm sao bây giờ a? Nếu không, thông chi Thiên Lang Tông. Đi đem đám kia ma giáo đệ tử toàn bộ tru sát. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Thông chi Thiên Lang Tông đệ tử đi tru ma. Chúng ta có chỗ tốt sao? Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo. Ách, giống như, thật giống như hai chúng ta không giành được công đức. Ngược lại bị Thái Âm Ma Giáo càng thêm cừu thị. Ta đi, giống như không những không chỗ tốt, còn càng thêm suối quẩy. Trương Chính Đạo sững sờ. Không chỉ có như thế, vạn nhất Thiên Lang Tông có đệ tử chết trong chiến đấu. Chúng ta còn muốn cõng nồi. Sự tình này, không có một chút chỗ tốt. Chúng ta đi làm cái gì? Vương Khả nhướng mắt, đúng a. Chúng ta không thèm quan tâm đám này ma giáo đệ tử. Bọn họ giám thị mấy ngày. Mấy tháng liền rút lui. Chúng ta không có chút nào tổn thất. Ngươi cớ gì gây phiền toái cho mình đâu. Vương Khả nói ra. Đúng a, nên ăn ăn. Nên uống một chút. Nên làm cái gì làm cái gì. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì. Vương Khả nhướng mắt. Thế nhưng là. Bọn họ là tới truy xét chúng ta a. Trương Chính Đạo vẫn như cũ lo lắng nói. Có bản lĩnh đến Thiên Lang Tông cha a. Đừng để ý tới bọn hắn. Đúng rồi. U Nguyệt công chúa đâu? Bế quan. Làm sao không thấy được nàng? Vương Khả lại đem ma giáo sự tình lắc tại sau đầu. Công chúa đi. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Đi. Đi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Ngươi mới vừa vào định ngày thứ hai. Liền theo Nhiếp Diệt Tuyệt đi. Ra Thiên Lang Tông. Không biết đi đâu. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ngoặc kép. Cùng Nhiếp Diệt Tuyệt đi. Vì sao? Vương Khả cau mày nói. Không biết a. Nhiếp Diệt Tuyệt tìm đến U Nguyệt công chúa nói chuyện. Không nhường người tới gần. Đi ra lúc. Liền cùng Nhiếp Diệt Tuyệt đi. Trương Chính Đạo rất mờ mịt nói. U Nguyệt công chúa liền không có nói gì với ngươi. Đi nói cái đó. Vương Khả hỏi, không có, Trương Chính Đạo lắc đầu, liền không hề nói gì. Vương Khả ngưng trọng nói, không hề nói gì, liền theo Nhiếp Diệt Tuyệt đi. Trương Chính Đạo lắc đầu, không có khả năng, hắn đáp ứng sư tôn, lưu tại Ngộ Kiếm Phong. Hơn nữa, cùng ngươi ta quen biết, làm sao có thể cái gì cũng không khai báo, liền đi đâu, ngươi có phải hay không lúc ấy đang lười biếng. Vương Khả trợn mắt nói. Không có. Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt ta. Ta đều không đến gần được. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nói cách khác. Nhiếp Diệt Tuyệt không cho phép U Nguyệt công chúa cùng các ngươi tiếp xúc. U Nguyệt công chúa không phải tự nguyện rời đi. Mà là bị Nhiếp Diệt Tuyệt uy hiếp đi. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Làm sao có thể? Nhiếp Diệt Tuyệt tại sao phải uy hiếp U Nguyệt công chúa? U Nguyệt công chúa lúc ấy đi thật tốt, cũng không phải là không có thể mở cửa a. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. U Nguyệt công chúa có lẽ có khó mở miệng đâu. Bây giờ sư tôn ta không ở, Nhiếp Diệt Tuyệt không phải đang Thiên Lang Tông muốn làm gì thì làm. Vạn nhất nàng muốn nhằm vào U Nguyệt công chúa làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói, nàng làm sao có thể nhằm vào U Nguyệt công chúa? Nhiếp Diệt Tuyệt cả một đời chỉ điên cuồng Chu Ma. Chu Ma, Trương Chính Đạo đột nhiên giật mình. Làm sao? Ngươi nhớ tới cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hỏng bét, Nhiếp Diệt Tuyệt chỉ sợ thật muốn đối U Nguyệt công chúa hạ độc thủ. Nàng muốn giết U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo biến sắc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta không thể nói. Quan hệ U Nguyệt công chúa thân thế, ta không thể nói a. Hiện tại ngươi chớ xía vào những thứ này. Trước tìm U Nguyệt công chúa a. Hỏng bét, Nhiếp Diệt Tuyệt sẽ không cố ý đem tông chủ lừa gạt đi. Sau đó ứng phó U Nguyệt công chúa a. Hỏng bét, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Nhanh, đi U Nguyệt công chúa trong phòng. Tìm xem, có hay không nhắn lại. Vương Khả hướng về phía mấy cái nữ cấp dưới kêu lên. Là, một đám cấp dưới nhanh chóng nhào về phía U Nguyệt công chúa trong phòng. Nhanh chóng tìm, đáng tiếc, lúc ấy Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên. U Nguyệt công chúa căn bản không có khả năng lưu lại thư từ. Tông chủ, tìm tới một mai tương tư châu. Một cái thuộc hạ nhanh chóng tới. Tương tư châu chính là U Nguyệt công chúa nửa tháng trước từ mộ dung lục quang trong tay phải trở về. Bên trong phong ấn một cái tương tư trùng trùng đực, có thể cảm ứng U Nguyệt công chúa trong tay trùng cái niệm châu. Radar dò ngọc rồng. Không đúng, là tương tư châu. Có thể tìm được công chúa tung tích. Vậy thì đúng rồi. Công chúa đem vật này lưu lại, chính là để cho chúng ta đi cứu nàng. Nàng khẳng định bị quản chế với người. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta đi nhanh đi. U Nguyệt công chúa nếu là chết ở trong tay Nhiếp Diệt Tuyệt, vậy ta liền thảm. Ta lên ti sẽ giết ta. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhiếp Diệt Tuyệt cái kia biến thái, phải làm sao mới ổn đây a? Trương Chính Đạo lập tức cấp bách dậm chân. Vương Khả cũng là sắc mặt trầm xuống, thở sâu gật đầu một cái, cho một đám thuộc hạ thông báo một phen. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo liền lên đường. Lần này cùng Nhiếp Diệt Tuyệt là địch, hai người không dám mảy may chủ quan. Dù cho rời đi Thiên Lang Tông, cũng không thể để Thiên Lang Tông đệ tử biết rõ, để tránh bọn họ đi Nhiếp Diệt Tuyệt chỗ mật báo. Tất nhiên muốn lặng lẽ rời đi, đương nhiên muốn ngụy trang một phen a. Trương Chính Đạo lần thứ hai hóa trang thành ngực lớn lão phụ nữ. Vương Khả ở trên mặt lần thứ hai đánh lên gạch men. Theo Vương Khả thuộc hạ đội ngũ, chậm rãi ra Thiên Lang Tông. Hai người ngụy trang, liên tích ngày quen biết Nhiếp Thiên Bá đều nhận không ra. Huống chi không quen Thiên Lang Tông thủ vệ đệ tử đâu. Thủ vệ đệ tử xem xét hai người bộ dáng, liền con mắt cay tránh đi. Càng không khả năng tới kiểm tra hai người. Hai người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay ra Thiên Lang Tông. Có tương tư châu, Vương Khả biết rõ phương hướng. Cái này tìm ra được liền dễ dàng hơn. Cùng Trương Chính Đạo hai người ra Thiên Lang Tông liền chui vào núi rừng biến mất không thấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.